Chương 719, một cái vướng víu 20. Hồ thị tại Hồ gia là đích tôn đích nữ, chưa gả thơ y điếm trụ chính là nhà bên trong tốt nhất viện tử. Nàng xuất giá lúc sau, thuộc về nàng viện tử liền bị huynh trưởng trưởng nữ ở này bản khu nở dê không có gì, Hồ gia như vậy lớn, như vậy nhiều viện tử, nàng ngẫu nhiên về nhà ngoại tùy tiện thu thập cái viện tử ở tạm là được rồi. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, bất quá là giữa phu thê cãi nhau, liền nháo đến hòa ly tình trạng. Nàng cứ như vậy vẫn luôn ở tại vắng vẻ khách viện. Hồ thị lúc ấy chỉ là một câu nói nhảm, ai biết Viên gia một ngụm liền đồng ý nàng không chỉ bị hòa ly, còn phải mang theo nhi tử ở tại nhà mẹ đẻ. Các trưởng bối hối hận không thôi, đối với các nàng mẫu tử có chút thương tiếc, thế nhưng là nhà bên trong tẩu tẩu cùng em dâu trong lòng liền không quá cao hứng, này phần không cao hứng theo các nàng mẫu tử không có dọn đi ý tứ sau biến thành ghét bỏ. Trên làm dưới theo, chủ tử không vui, người hầu hai mẹ con hai liền rất nhiều lãnh đạo. Mặc dù bên ngoài không có trở ngại, nhưng tán nói toái ngữ không ít nghe, chỉ cây dâu mà mắng cây huệ nói cu nở dê không ít. Cũng may Hồ thị có đồ cưới, những năm gần đây hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào đồ cưới trôi qua coi như không tệ. Sống nương tựa lẫn nhau hai người đột nhiên tách ra, Hồ thị là không quen. Nhất là nhi tử thành thân, bái cao đường không phải nàng cũng được. Lại là Dung Phiêu kia nữ nhân nghĩ tới đây, nàng có chút hối hận, hẳn là làm nhi tử thành thân lúc sau lại nhận tổ quy tông. Hôm qua nhi tử thành thân, Hồ thị một đêm không ngủ, hơi có chút tiểu thụy. Trời tờ mờ sáng an vị tại chính đường bên trong, thỉnh thoảng liền thúc giục nha hoàn đi môn khẩu nhìn xem. Chủ tử tâm tình không tốt, nha hoàn nơm nớp lo sợ, ngày dần dần lên cao, chủ tử càng thêm không kiên nhẫn. Nha hoàn trong lòng thiên hô vạn hoán phía dưới. Một đôi tân nhân rốt cuộc dắt tay mà tới. Viên Ý Bân sắc mặt khó coi, chắp tay đi ở phía trước. Căn bản mặc kệ đằng sau một thân thịnh trang đi được gặp gềnh tân hôn thế tử. Nếu không phải một thân áo đo, còn tưởng rằng hắn bên cạnh dẫn chính là cựu nhân đâu. Hai người vào cửa về sau, thẳng đến Hồ thị viện tử. Trương Tuệ như lúc trước lên xe ngựa phía trước khóc một trận, ngay lúc sắp vào viện tử, kéo Viên Ý Bân, biểu ca, ta không phải là không muốn hầu hạ bà, mà là ta muốn theo người cùng một chỗ. Nếu là lưu tại Hồ gia, chúng ta nương một người lưu tại Hồ gia cô đơn, phu thê nhất thể, lưu ngươi giúp ta tận hiếu là hẳn là. Viên Ý Bân không nhìn nàng, ánh mắt nhìn về phía viện tử bên trong, chúng ta đã thành thân, có một số việc ta cũng không gạt ngươi. Ta nương không thích Viên phu nhân, nhưng nàng cũng là ngươi bà, nếu là ngươi lưu tại Viên gia liền phải hầu hạ nàng, ngươi là ta nương nhi tức phụ. Nếu để cho nàng biết nhi tức phụ đi hầu hạ cựu nhân, sẽ tích tụ thương thân. Dứt lời, hắn đưa tay giữ chặt nàng tay, không còn sớm sủa, nương cũng đã sốt ruột chờ, chúng ta đi vào trước, có chuyện sau này hay nói. Tay bị một đôi ấm áp bàn tay lớn nắm mờ chặt thở, Trương Tuệ như lập tức đỏ bừng mặt, buổi tối hôm qua hắn uống say, trở về ngã đầu liền ngủ, kém chút không có gặp phải ngày hôm nay kính trà, đây là hai người lần thứ nhất như vậy thân mật. Ngượng ngùng phía dưới, liền không nghĩ phá hư lúc này bầu không khí. Một đôi tân nhân dắt tay vào cửa, Hồ thị nhìn hai người giữ tại cùng nhau tay, lại thấy Trương Tuệ như đầu đầy mồ hôi, vành mắt từng đỏ, trước khi đến tựa hồ khóc qua, nhíu mày hỏi, bị ủy khuất sao? Trương Tuệ như nhớ tới chính mình khóc nguyên do, vội nói, không có. Hồ thị khoát khoát tay, không cần thay Viên ra che lớp, ta liền biết Dung Phiêu không quen nhìn ngươi, tất nhiên là muốn làm khó dễ ngươi. Bên cạnh bà tử đưa tới nước trà, Viên Ý Bân quỳ xuống kính trà, Hồ thị tiếp nhận nước trà, vành mắt đỏ lên, Ý Bân, về sau liền tốt. Đây là cảm thấy hắn ủy khuất. Nghe vậy, Viên Ý Bân còn tốt, Trương Tuệ như trong lòng cảm giác khó chịu, mặc dù nàng biết chính mình là trèo cao, thế nhưng là lời nói được như vậy ngay thẳng, một chút mặt mũi đều không có lưu cái này bà, thực sự không phải dễ đối phó. Đến phiên Trương Tuệ như kính trà, Hồ thị cu nở dê tiếp, trước kia giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, lần kia cho ta hạ độc, là ngươi ý tứ vẫn là ngươi nương ý tứ? Trương Tuệ Như, nàng là nhi tức phụ, nếu là nàng ý tứ, về sau mẹ chồng nàng dâu hai người như thế nào ở chung nhất định phải là nàng nương ý tứ. A, nàng túi đầu, không phải chúng ta ít lừa gạt ta. Hồ thị hư lệnh, ngươi tuổi còn nhỏ, nên là nàng ý tứ mới đúng. Về sau ngươi ít đi về nhà, ngươi nương tâm tư bất chính, nàng sẽ dạy ngươi xấu. Trương Tuệ Như cũng là cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, nghe được có người ngay mặt chỉ trích mẫu thân, chỉ cảm thấy khuất đủ. Vẫn là biện hộ một câu, thật không phải chúng ta. Hồ thị phanh một tiếng buông xuống bát trà, dọa đến chung quanh nha hoàn đều lắc một cái. Nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chất vấn, ngươi đã gả cho Ý Bân, chính là ta nhi tức phụ. Chuyện kia rõ ràng chính là các ngươi, ngươi còn nghĩ lừa gạt ta có phải hay không, dự định cuộc sống sau này đều như vậy? Lừa gạt? Nàng lắc đầu, tựa hồ rất thất vọng, nhìn về phía nhi tử, Ý Bân, ngươi đi trước đi. Ta sẽ hảo hảo dạy bảo. Nàng viên Ý Bân ứng, xoay người rời đi. Quỳ trên mặt đất Trương Tuệ Như trong lòng sốt ruột, biểu ca, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Viên Ý Bân cũng không quay đầu lại, ngươi không chỉ là ta thê tử, ngươi vẫn là ta nương nhi tức phụ. Thay ta hiếu thuận nàng hẳn là phận sự, cũng là giúp đỡ ta. Trương Tuệ Như nước mắt lan xuống, thế nhưng là đừng thế nhưng là. Hồ Thị đứng dậy, đi dùng điểm tâm đi. Mắt thấy môn khẩu không thấy bóng dáng, Trương Tuệ Như thất vọng quay đầu, phải. Nha hoàn mang lên đồ ăn sáng, Vư A Thượng bà tử đưa tới rửa tay nước cùng khăn, đưa tới Trương Tuệ Như trước mặt, thiếu phu nhân. Trương Tuệ Như sửng sốt một chút mới phản ứng được, đây là làm nàng hầu hạ Hồ Thị rửa tay. Nàng chưa hề đã làm loại này sự tình, nhưng cũng không thể cự tuyệt. Khó khăn hầu hạ tắm xong tay, lại đưa lên khăn, việc này mới tính xong. Hồ Thị ghét bỏ, ngươi này một thân quá phức tạp, sớm đi đổi lại đi. Tân nhân đều sẽ có mấy thân áo đo, chí ít kính trà cùng lại mặt đến mặc. Trương Tuệ Như thân là viên gia thiếu phu nhân, trên người cái này vô luận là kiểu dáng vẫn là hoa văn đều rất quý giá, tay áo bãi rộng lớn, đừng nói làm việc. Chính là chính mình ăn cơm đều lao lực. Lúc này bị chê, Trương Tuệ Như cũng không dám phản bác. Xuất giá trước đó, mẫu thân dạy bảo qua nàng, trước đó ngươi là quý thiếp, ta nghĩ đến Hồ Thị không có Ý Bân không thể thành thân, có thể để cho lão thái thái trước tiên đem ngươi chỉ đến bên cạnh hắn. Thật không nghĩ đến bị nàng nhìn thấu, hiện nay nàng không vui mẹ con chúng ta, ngươi nhu thuận một ít, đừng để nàng làm khó ngươi. Trương Tuệ Như đứng hầu hạ Hồ Thị dùng bữa. Phàm là kẹp đến không thích đồ ăn, liền sẽ bị nàng miệt thị quét mắt một vòng, ánh mắt ấy, trong thoáng chốc làm cho người ta cho là chính mình là cái không còn gì khác phế vật. Một bữa cơm xuống tới, Hồ Thị rất rõ ràng cũng không cao hứng, khoát tay một cái nói, mà thôi, chết đi. Trương Tuệ Như, nương, ta còn không có ăn. Hồ Thị hừ lạnh một tiếng, vung tay vào nội thất, nhanh lên, trời nóng nực, giúp ta giao phiến. Tiếp xuống. Hồ Thị ngủ trưa một canh giờ, trong lúc Trương Tuệ Như vẫn luôn phe phẩy cây quạt, chỉ cần dừng lại, Vư Á Thượng bà tử liền sẽ nhắc nhở, lắc nàng đầu đầy mồ hôi đau lưng nhức eo. Từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng làm như vậy sống, cảm thấy ủy khuất, nước mắt liền chảy ra. Gả cho Viên Ý Bân là nàng nghĩ muốn, nhưng nàng không nghĩ hầu hạ Hồ Thị cái này cay nghiệt nữ nhân. Tựa như là bên ngoài truyền ngôn như vậy, Hồ Thị ở góa quá lâu, đầu óc đều không bình thường. Lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Hồ Thị ngủ trưa lên tới, thấy được nàng mặt bên trên trang dung bởi vì mồ hôi quá nhiều đã bỏ ra, lập tức trách cứ nàng dung nhan không ngay ngắn, về sau làm viên gia chủ mẫu sẽ cho nhi tử mất mặt, làm nàng đi nhặt hạt đậu tinh tâm, đen đỏ lục ba loại hạt đậu làm nàng đến chưa phân ra đến, còn phải quỳ điểm quỳ cũng được, lại trách cứ nàng lễ nghi không tốt, thế nào cũng phải quỳ đến thẳng tắp, hơi chút vừa buông lỏng, Vư Á Thượng bà tử liền sẽ nhắc nhở. Ba lần sau liền sẽ chịu một chút đánh. Trúc giả tử làm bản tử đánh vào người đau nhức, trùng hợp đánh vào trên mu bàn tay lúc ấy liền sưng vụ lên. Lúc này mới ngày đầu tiên, Trương Tuệ Như liền nhịn không nổi nữa. Hai ngày về sau, Viên Ý Bân tới đón nàng lại mặt lúc, người đã tiểu tụy không chịu nổi, trọn vẹn gầy đi trông thấy. Trở lại cố thị thuê lại viện từ lúc, nhìn thấy mẫu thân, Trương Tuệ Như nước mắt liền rơi ra. Viên Ý Bân có chút không kiên nhẫn. Phất tay háo rời đi, ta bên ngoài còn có việc, buổi chiều tới đón ngươi. Như vậy thái độ người vừa đi, Trương Tuệ Như liền khóc lên, thút tha thút thít đem hai ngày nay tao ngộ nói, nương ta làm cũng là sai lầm không làm cu nở dê sai, nàng chính là không thích ta, cố ý ra y vo ta nhà ai đối đại nhi tức phụ là như thế này. Cố thị con mắt trừng lớn, mặc dù biết nữ nhi gả đi có lẽ sẽ chịu chút làm khó dễ. Nhưng loại này mẫu tử hai người hợp nhau hỏa tới khi dễ là nàng không nghĩ tới. Viên Ý Bân thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa một người, không nghĩ tới như vậy hung ác. Đây là cố ý đem tức phụ đưa đi cho nàng nương làm nơi chút giận. Trương Tuệ Như khóc đến khóc không thành tiếng. Nương, ta không nghĩ trở về. Cố thị vô ý thức nói, như vậy sao được, ngươi là viên gia thiếu phu nhân, vì ngày hôm nay chúng ta cố gắng như vậy nhiều. Nếu là ngươi từ bỏ, đời này ngươi còn có thể gả cho ai? Nàng chậm chậm nói, Tuệ Như, sinh hoạt trước đắng sau ngọt, những này đau khổ đều là đối ngươi khảo nghiệm. Đã nàng cố ý ra y vo ngươi, vậy liền để nàng sớm một chút đi, chê tờ nói xong lời cuối cùng, ngựa khí âm trầm. Trương Tuệ Như dùng mình một cái, thế nhưng là nàng cố thị một cái nà mờ trả tờ nàng tay. Tuệ Như, ngươi không thể mềm lòng nàng ra y vo ngươi, thời điểm mềm lòng sao? Nàng căn bản là không có lấy ngươi làm nhi tức phụ, nếu là nàng chết rồi, ngươi liền có thể trở về Viên gia đi hầu hạ lao thái thái. Trương Tuệ Như trầm mặc, thật lâu mới thấp giọng hỏi, nếu là lại làm cho nàng phát hiện làm sao bây giờ? Đến lúc đó nàng liền càng có thể tìm được lý do bỏ ta. Cô thị trầm ngâm nửa ngày, cho nên, coi như thất bại, cũng không thể để nàng tra được trên đầu ngươi nàng cửu nhân nhiều đi, tốt nhất là ngươi một cái khác bà hạ độc, đến lúc đó, ngươi cũng chỉ cờ ơn ở hầu hạ lao thái thái.